Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699. Chương 699. Tiểu hoạt đầu. Thứ năm hơn. Hoa Hạ Viện Khoa học là Hoa Hạ khoa học tự nhiên tối cao, học thuật cơ cấu khoa học kỹ thuật tối cao trưng cầu ý kiến cơ cấu. Có thể nói đơn thuần kỹ thuật cùng học thuật lĩnh vực, Hoa Khoa Viện liền có thể đại biểu Hoa Hạ tối cao trình độ. Đào Hán Nghĩa dẫn đầu kỹ thuật đoàn đội vẫn còn có chút quá yếu, toàn bộ nhờ chính Đào Hán Nghĩa tại chống đỡ. Những người khác trình độ kỹ thuật chỉ có thể làm một chút kỹ thuật làm việc. Cho dù là hắn thân truyền đệ tử Bàng Đông Dương, tối đa cũng chỉ là nâng một chút đề nghị, tiêu chuẩn vẫn còn có chút không đủ. Nghiên cứu phát minh một loại mới thực vật, căn bản không giống Hứa Chiết nói dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại là chỉ có tài chính mà kỹ thuật lực lượng không đủ. Lấy hiện tại đoàn đội tiêu chuẩn đến xem, thành công nghiên cứu ra sa mạc thực vật không phải là không được. Nhưng thời gian khả năng cần 10 năm, 20 năm thậm chí càng lâu. Đoàn đội vẫn là quá yếu. Nhưng sa mạc thực vật một khi nghiên cứu phát minh thành công, có thể lấy được lợi ích lại quá lớn. Hứa Chiết căn bản không bỏ được buông tay. Người cái này tiểu gia hỏa là thật có chút láu cá. Nghĩ cái gì đây? Trong điện thoại truyền đến thanh âm. Bất quá người tiểu tử này cho điều kiện còn không tệ, ta trước hết đáp ứng. Đến mức Hoa Khoa Viện bên kia có đồng ý hay không ta còn không thể xác định, tận lực giúp người tranh thủ một cái đi. Hắc hắc, thúc người suy nghĩ một chút. 333 sa mạc thực vật sự tình nếu như ta tự mình làm, kia là tốn thời gian phí sức. Cuối cùng dự án còn có thể chết yểu. Nhưng lão nhân gia ngài ủng hộ ta, vậy liền không đồng dạng. Hứa Chiết cười hắc hắc nói, ta xuất tiền, Hoa Khoa Viện ra người. Chờ đến sa mạc thực vật thật nghiên cứu ra được, khẳng định là trước cải thiện quốc gia chúng ta sa mạc địa khu. Đây chính là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Được rồi, đừng tại đây cho ta không nghèo. Trước không nói với ngươi, các ngươi tin tức đi. Điện thoại cúp máy, Hứa Chiết tâm tình lại tốt đến không được. Đối phương mặc dù không có trực tiếp đáp lại, nhưng kỳ thật cùng đáp lại đã không sai biệt lắm. Quốc nội tất cả cùng nông nghiệp có liên quan sự tình, Bộ Nông nghiệp cũng có trách nhiệm cùng quyền lợi đi quản. Hoang mạc hóa quản lý đồng dạng là Bộ Nông nghiệp một mực nhức đầu sự tình. Hiện tại Hứa Chiết đáp lại xuất tiền, nhường Hoa Khoa Viện đi theo ra thêm chút sức, về sau nghiên cứu ra sản phẩm, Bộ Nông nghiệp lấy giá vốn liền có thể mua vào. Chuyện này đối với đại gia tới nói đều là chuyện tốt. Có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Dù sao Hứa Chiết không sợ xuất tiền, nhưng muốn độc quyền kỹ thuật. Hoa Khoa Viện những cái kia chuyên gia các học giả cũng xưa nay sẽ không quan tâm độc quyền thuộc. Về vấn đề, bọn hắn một lòng muốn làm hiếu học thuật. Bộ Nông nghiệp bên này, không uổng phí công phu gì. Khả năng chỉ là chuyện một câu nói, về sau liền có thể tiết kiệm một số tiền lớn, mà lại có cái này quan hệ. Về sau sa mạc thực vật chỉ cần khai phát ra, chỉ cần là sản lượng đủ, khẳng định là ưu tiên cung ứng Bộ Nông nghiệp. Hứa Chiết tuy nói quả thật có chút láu cá, nhưng giúp cái này căn bản không uổng phí cái gì lực khí. Lại có thể cho Bộ Nông nghiệp mang đến không tầm thường chỗ tốt. Lại mở miệng một tiếng thúc kêu, đối phương đáp ứng cũng không kỳ quái. Vừa vặn cho nghiên cứu đoàn đội thả nghỉ ngơi nửa tháng. Đoán chừng đợi không được đại gia một lần nữa hồi trở lại phòng thí nghiệm làm việc thời điểm về sau, Hoa Khoa Viện bên kia tin tức liền có thể xác định. Thậm chí người đều có thể đi tới. Còn có một điểm cần giải quyết, đó chính là hiện tại sa mạc chất keo dính độc quyền kỹ thuật chuyển nhượng vấn đề. Sa mạc chất keo dính, mặc dù là dùng thăm dò khoa học kỹ thuật danh nghĩa tuyên truyền, nhưng kỳ thật độc quyền kỹ thuật không thuộc về thăm dò khoa học kỹ thuật, mà là tại Hứa Chiết cá nhân trên người. Sa mạc chất keo dính. Kỳ thật phân chia tại thăm dò khoa học kỹ thuật dưới cờ cũng không phải là phương thức tốt nhất. Độc quyền kỹ thuật Hứa Chiết còn cần chuyển nhượng một cái. Vừa vặn nhường Hoa Nông công ty nổi lên mặt nước, bắt đầu một chút xíu giảm bớt tự mình bên ngoài cổ phần trong tay. Thật sự nếu không bắt đầu chuẩn bị, theo qua mấy năm nắm trong tay của hắn cổ phần thì giá trị dần dần gia tăng. Trở thành toàn thế giới nhà giàu nhất không có vấn đề gì. Nhưng cũng không thể quá cao. Tỷ như Bill Gates 500 ức USD giá trị bản thân. Hứa Chiết đến cái 6-700 ức USD còn kém không nhiều lắm. Nhưng lấy hắn hiện tại bên ngoài nắm giữ cổ phần, vô cùng có khả năng tại mấy năm sau giá trị bản thân liền có mấy ngàn ức. Vậy thì có nhiều quá kinh khủng, bất lợi cho Hứa Chiết hậu kỳ phát triển, dẫn tới phiền phức xa xa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Cây lớn chắc chắn sẽ gây họa. Hứa Chiết bên này điện thoại mới vừa đánh xong, chuông điện thoại lần nữa vang lên. Lần này gọi điện thoại tới chính là Hamandan. CH Chi, Hứa, ta thấy được tin tức, nói ngươi đầu tư vốn nghiên cứu phát minh một loại tên là sa mạc chất keo dính đồ vật. Không sai, thế nào Hamandan? Hứa Chiết biết mà còn hỏi. Hứa, chúng ta mặc dù chỉ gặp qua một mặt, nhưng ở tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, ta cho rằng ngươi là một vị cực kỳ tốt người. Cũng coi ngươi là làm ta bằng hữu. Hamandan ngữ khí hết sức chăm chú nói ra. Hứa, ngày đó nhóm chúng ta gặp mặt thời điểm ta cũng đã nói. Nhóm chúng ta sao bái thậm chí toàn bộ khu vực Trung Đông. Cũng tao ngộ lấy hoang mạc hóa uy hiếp. Nhóm chúng ta vẫn muốn thoát khỏi loại này khốn cảnh. Không phải vậy ta cũng sẽ không nghĩ tới đi làm Internet. Nhưng nhóm chúng ta chân chính vấn đề là giải quyết hoang mạc hóa uy hiếp. Nếu như sa mạc chất keo dính thật hữu dụng, nhóm chúng ta nghĩ hợp tác với ngươi. Sáo bái là có tiền, nhưng cái này cũng không cải biến được bọn hắn nơi đó hoàn cảnh kém sự thật. Hiện tại sáo bái tại nhiều loại vật chất trên đạt được thỏa mãn, cũng khẳng định muốn làm được càng tốt hơn. Tỷ như làm sao đem sa mạc quản lý để bọn hắn ở lại hoàn cảnh trở nên hơn thích hợp. Đây là tất cả Trung Đông quốc gia cũng phi thường chú ý sự tình. Mà lại có tiền nữa địa phương, cũng có rất nhiều người nghèo. Trung Đông mặc dù thừa thãi dầu hỏa, quốc gia đều không phải là rất nghèo, nhưng cũng có rất nhiều tầng dưới chót quần chúng. Bọn hắn chỗ dựa vào chính là một chút cơ sở thu nhập. Nếu như có thể giải quyết đất đai vấn đề, như vậy Trung Đông vô số quốc gia tình huống đều sẽ đạt được rất lớn cải thiện. Đối với dầu hỏa ỷ lại độ cũng sẽ lần nữa giảm xuống. Hứa Chiết trả lời, Hamandan, ta đồng dạng là coi ngươi là làm bằng hữu, nhưng ta cần ngươi biết rõ, ngươi là đại biểu cho tự mình cùng ta nói, vẫn là đại biểu cho sáo bái. Cả hai khác nhau ở chỗ nào sao? Hamandan nói ra, ta bản thân liền là bái vương tử, cũng đồng dạng phụ trách rất nhiều nhiệm vụ. Hoang mạc hóa quản lý ta liền có quyền phụ trách, cho nên mặc dù là ta cá nhân đánh tới cái này điện thoại, nhưng cũng có thể nói là đại biểu cho sáo bái. Minh bạch, Hứa Chiết trả lời, Hamandan, sa mạc chất keo dính vừa mới nghiên cứu ra đến. Chỉ ở thí nghiệm trong phòng tiến hành không thực nghiệm, còn không có thật phạm vi lớn thí nghiệm, cho nên tạm thời sẽ không hướng bất luận kẻ nào hoặc là thế lực bán ra. Nhưng một khi thí nghiệm không có xảy ra vấn đề, hơn nữa có thể đại lượng sản xuất, ta đang thỏa mãn Hoa Hạ nhu cầu về sau, nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn hợp tác với ngươi. Tốt a, tốt, cái này ta hiểu. Thật sự có thể mở rộng sản lượng thời điểm. Hy vọng Hứa ngươi phải nhớ kỹ ta mới được. Yên tâm đi, ta sẽ không quên đến. Dù sao các ngươi thế nhưng là ta tương lai khách hàng lớn a. Sáo bái bao quát cái khác Trung Đông quốc gia. Muốn thu hoạch được sa mạc thực vật hoặc là sa mạc chất keo dính không phải không được. nhưng coi như chi phí rất thấp. Làm cái này có thể kiếm tiền, Hứa Chiết cũng sẽ không dễ dàng cùng bọn hắn giao dịch. Bọn này Trung Đông thổ hào trong tay, thế nhưng là có không ít đồ tốt. Không trao đổi một cái liền muốn giải quyết sa mạc vấn đề. PS, gần nhất trang web xét duyệt rất nghiêm. Một số người tên cần sửa chữa, có thể sẽ đối với đọc tính chất tạo thành một chút ảnh hưởng. Còn xin đại gia thông cảm, lão Bạch cũng là bất đắc dĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.